đi tới cửa phòng Chân Cơ đối diện. Bùm bùm bùm bùm, Trần Hạo gõ cửa phòng Chân Cơ. Ai? Là giọng nói cảnh giác của Chân Cơ. Là ta, Trần Hạo. Trần Hạo lập tức đáp ứng. Vài giây sau, Chân Cơ ra mở cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chân Cơ nhìn Trần Hạo và Lôi Liệt hỏi. Vào trong hãy nói. Trần Hạo không nói thẳng mà đưa Lôi Liệt vào phòng. Chỉ thấy Vũ Hân đang ngồi trên giường xem TV. Chuyện gì đã xảy ra? Chân Cơ biết Trần Hạo sắp tới. Hẳn là có chuyện muốn nói nên hỏi thẳng. Tôi và Lôi Liệt đồng ý là ông chủ có chuyện nên cậu thu dọn rồi về phòng chúng tôi ngủ. Phòng này trống không? Trần Hạo nhìn Chân Cơ rồi yêu cầu. Ý anh là dùng căn phòng này làm mồi nhử. Thử thủ đoạn của ông chủ. Đúng không? Trần Cơ cũng rất thông minh. Liền hiểu được tâm tư của Trần Hạo. Đúng. Trần Hạo kiên định gật đầu. Được. Vậy ta nghe lời ngươi. Chúng ta thu dọn xong qua bên cạnh ngươi. Trần Cơ đồng ý mà không có ý kiến gì. Giải thích xong, Trần Hạo đưa Lôi Liệt trở về phòng riêng. Cách chương.